1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tình yêu. Phụ đạo viên Trương Thư Thanh là Anh ngữ lão sư, cùng phần lớn giáo sư khác biệt. Phần lớn giáo sư đều kính nghiệp phải làm cho học sinh không dạy được bất luận cái gì tính ảo tưởng. Trương Thư Thanh cao gầy vóc dáng, đại khái là bởi vì đi ra quốc, tư tưởng càng mở ra, ăn mặc cũng rất thời thượng, nói chuyện cũng rất thú vị. Lý Hòa nghĩ nam nhân càng khát vọng loại này đầy đặn ôm ấp. Tỷ tỷ khéo hiểu lòng người ôn nhu, lịch luyện, trí tuệ, ấm áp, tản ra mị lực hoa mai đều để nam nhân vô hạn hướng tới. Có người xưng là quen apple thâm hậu mùi thơm, mà không phải hoa tươi nông cạn lưu hương. Lý Hòa nhớ kỹ lần đầu tiên nghe nàng giảng bài, rất khẩn trương, hắn ngồi hàng thứ nhất, nhìn xem cái này thành thục lão sư xinh đẹp lại có chút phiếm hồng khuôn mặt. Giống như đột nhiên có đồ vật gì tiến vào thân thể đồng dạng. Trong lòng ngứa một chút, toàn thân đều là ngứa một chút, giống như lập tức đem lớp Anh ngữ mê luyến, mỗi ngày tổng chờ mong, nhìn xem thời khóa biểu tính toán lên ngoại ngữ khóa thời gian. Sớm tại hạ khóa thời gian liền chạy đi ngoại ngữ phòng học, vụng trộm đứng tại cạnh cửa nhìn xem ngay tại soạn bài lão sư. Thích lão sư, đại khái cùng thích người khác không có khác nhau. Nàng tình cờ một ánh mắt lướt qua, liền sẽ run rẩy, vui vẻ, yêu thương, uể oải, sợ nàng không nhìn mình, cũng sợ nàng nhìn thấy chính mình. Tình cờ một lần gặp nhau, tựa như hoang cảnh bên trong đụng tới năm được mùa, tựa như thượng thiên quà tặng. Thích lão sư, nhất định là không có kết quả gì, chỉ có thể thống khổ, khiếp đảm đem hết thảy tâm tư chôn ở đáy lòng. Bí mật dư vị cùng nàng có liên quan mỗi cái chi tiết, mà làm đây hết thảy thời điểm, càng giống gián điệp, không cần nàng biết, cũng sợ người khác lòng nghi ngờ, biết hết thảy đều không nên, không ngừng nói với mình phần tình cảm này không có nhiều đúng, nhưng lại quên mình tại đầu này vết chân thưa thớt trên đường càng chạy càng xa. Thích lão sư liền chú định không thể yêu cầu xa vời cái gì. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc mọi chuyện đều tốt. Yên lặng ghen tị có thể tham dự nàng sinh hoạt người. Nàng là cái không tệ người. Thậm chí nghĩ đến dùng sau khi học xong thời gian cho cơ sở đặc biệt chênh lệch học sinh học bù. Theo ký âm bắt đầu, theo từng cái từ đơn bắt đầu, mà Lý Hòa cũng không sợ xấu mặt, đập nói lắp ba dùng một ngụm Hà Lan âm học tập mỗi cái ký âm. Hắn ngơ ngác ngồi tại hàng cuối cùng, nhìn xem trên giảng đài thao thao bất tuyệt, tiêu sái tự nhiên Anh ngữ lão sư, lần nữa nhớ tới quá khứ, lúc đầu cho rằng đời trước sự tình hẳn là sẽ quên mất không còn chút nào. Không đến mức tượng đời trước như vậy chưa tiền đồ, có thể nghĩ không đến đời này trong lòng còn sẽ có gợn sóng. Trong tiềm thức xuất hiện tà ác tiểu nhân, đem nàng làm trong lúc ngủ mơ ảo tưởng đối tượng. Mặc dù nàng ăn mặc rất cao giày cao gót, nhưng cùng Lý Hòa vẫn là kém một đầu. Thời tiết chính nóng, Lý Hòa đi qua trên giảng đài, cúi đầu xuống, bất lưu thần thấy được nàng rộng lớn áo dẫn lộ ra trắng bóng một mảnh. Da đầu nháy mắt run lên, cảm giác thân thể đều là cứng ngắc. Lý Hòa ngược lại là không có giả mồm nói mình không háo sắc, chỉ là không nguyện ý lãng phí thời gian nữa, tinh lực đầu nhập một cái khác trận không có kết quả tình cảm bên trong. Trở lại ký túc xá, đơn giản ao nước vọt lên cái lạnh, trời quá mức oi bức. Trong thành chỉ có một điểm không tốt, không giống nông thôn có thể tùy ý xuống sông tắm rửa. Mùa hè qua cũng không phải là quá thoải mái, ngẫm lại tại nông thôn, bên này ăn cơm xong, bát hướng nhà bếp bên trong một mặt liền nhanh chân hướng trong sông chạy tới. Đầy người mồ hôi, một cái lặn xuống nước quấn tới trong nước lặn cái nước, đem trên thân, trên đầu một tẩy, trong nước pha được một hồi, cảm giác kia thật là một cái hài lòng. Triệu Vĩnh Kỳ chính bò trên mặt bàn viết thư, đầu tiên là đại khái viết xong, lại bôi lại đổi, cuối cùng nhất bút nhất họa đằng dò xét một lần. Lý Hoạt cười nói, ta nói, lão Triệu, ngươi nói ngươi viết phong thư, cần thiết hành hạ như thế sao? Triệu Vĩnh Kỳ ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, vợ ta có thể biết không được mấy chữ. Quá ít thấy ta sợ hắn khó xử, ta viết tin cũng không liền phải lăn qua lộn lại xóa và sửa. Nghĩ đến nào nàng nhận biết, nào nàng không biết, lại viết viết ngoáy điểm, nàng coi như không nhận ra cái nào. Lý Hòa tò mò hỏi, nhà ngươi đại oa năm nay cũng 15 đi, đi học, tối thiểu đọc thư không có vấn đề à? Triệu Vĩnh Kỳ ấp úng nói, đều là vợ chồng lời nói, chỗ nào có thể để cho búp bê nói láo đầu. Lý Hòa đem giường chiếu tốt, lại ngâm chén trà nói, tẩu tử trong nhà rất tốt đi, hài tử đọc sách thế nào? Rất tốt, chúng ta vậy đi năm đo đĩa, nhận thầu đến hộ, mặc dù vất vả chút, có thể thời gian có hy vọng a. Hài tử đọc sách rất dụng công, cũng nghe lời nói, nâng lên người trong nhà. Triệu Vĩnh Kỳ một mặt hạnh phúc bộ dáng, nhìn xem Lý Hòa cảm kích nói, bất quá ta cảm tạ nhất vẫn là ngươi. Lý Hòa, thật cảm ơn ngươi giúp ta như vậy. Phụ thân ta sinh bệnh là ngươi không nói hai lời mượn ta tiền. Dù là hiện tại sửa chữa sinh ý đều là ngươi nhường cho ta. Ta thiếu ngươi ân tình thật sự là thiếu lớn, có thể hay không đừng nói như vậy như thế nói cứ. Như bà già, ta thế nhưng là lấy ngươi làm thân huynh đệ. Có kiếp này không kiếp sau. Lý Hòa không đành lòng nghe buồn nôn như vậy, lại thuận miệng bát quái nói. Triệu Thanh cùng năm đạo khẩu học viện tên tiểu tử kia thổi sao? Triệu Vĩnh Kỳ cười nói, ngươi quá sẽ bẩn thỉu ngươi. Người ta Hoa Thanh Đại học chỉ là vị trí tại năm đạo khẩu, cũng không gọi năm đạo khẩu học viện. Thôi, người ta tại Tương Nam quê quán, có nàng dâu có oa tử, quá không chính cống, nửa đường liền không đến dây dưa. Ngoặc kép, Lý Hòa tò mò hỏi, không phải nói muốn tự do tình yêu sao? Người nam kia cứ như vậy bỏ được. Ngoặc kép, Triệu Vĩnh Kỳ tức giận nói. Tới qua hai lần, Triệu Thanh mềm lòng do dự. Bất quá bị Hà Phương cho mắng đi. Cảnh cáo hắn, lại đến liền cho nàng quê quán viết thư báo cáo. Người nam kia đằng sau liền không thấy. Bất quá ngươi nói loại người này cũng quá xấu. Trong nhà có bé con có nàng dâu, làm sao lại có thể dạng này, thon thả thục nữ. Quân tử hảo cầu, người ta hiện tại là thiên tử kiêu tử sinh viên, coi thường nông thôn hoàng kiểm bà, không phải cũng rất bình thường sao? Ngoặc kép, Lý Hòa thành thói quen nói. Triệu Vĩnh Kỳ tức giận nói, gọi là tang lương tâm, nàng dâu tại nông thôn hầu hạ lão, chiếu cố tiểu nhân, cái kia không phải dễ dàng. Lý Hòa đùa giỡn Triệu Vĩnh Kỳ nói, vậy ngươi liền chưa phương diện kia ý nghĩ. Ta ngược lại là nhìn xem không thiếu nữ hài tử đối ngươi yêu ái có thừa đâu. Triệu Vĩnh Kỳ khí thở dài, ngươi, ai, ngươi bình thường chính là cả lơ phất phơ. Việc này sao có thể nói bậy đâu. Ta cùng nàng dâu kết hôn lúc chúng ta cái gì cũng không có. Một giường chăn mền cũng là mượn cửa thôn nhà hàng xóm. Thời gian sự đau khổ thành dạng này, ta cũng không nghe thấy nàng một câu phàn nàn lời nói. Nàng nói ta lên xong cao trung, không đi thi đại học đáng tiếc, liền cổ vũ ta một lần nữa nhặt lên sách đến khảo học. Ta tới đây đi học, nàng ở nhà chịu mệt nhọc kiếm công điểm, chiếu cố lão nhân, lôi kéo hai đứa bé lớn lên. Đối với cái nhà này, thời khắc mấu chốt ta cơ hồ gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ. Đều là công lao của nàng. Ngươi nói ta có thể làm cái này diệt lương tâm sự tình sao? Ngoặc kép, nói đến một ít địa phương, hắn rất xúc động, khi thì sẽ còn muốn nói lại thôi. Kỳ thật Lý Hòa biết hắn còn muốn nói, là hắn đối nàng tình cảm. Lý Hòa hối hận mình Trương này phá miệng, khai cái này cho đùa. Cũng cảm thấy đối Triệu Vĩnh Kỳ nàng dâu có chút không tôn trọng. Kia là cỡ nào hiền lành một cái đại tỷ, chưa đọc qua cái gì sách, tiết kiệm cần cù, dù là về sau theo Triệu Vĩnh Kỳ vào thành, cũng chưa đổi nông thôn diễn xuất. Bọn hắn mưa gió Lý Hòa không biết, nhưng là cùng đi đến cuối cùng là sự thật. Có lẽ tình yêu chính là bình bình đạm đạm sinh hoạt. Dắt tay đi qua, thẳng đến già đi còn có thể gắn bó thắm thiết. Tại Lý Hòa đời này người xem ra, tình yêu không phải hôn nhân toàn bộ. Hôn nhân là đơn giản mà nặng nề, chậm rãi tan vào thực chất bên trong. Hai người gần nhau gắn bó. Lý Hòa dựa vào ban công hít một hơi thuốc lá. Hắn không biết trùng sinh đến cùng cải biến trong tính cách một bộ nào phân. Vì cái gì đột nhiên sẽ có nhiều như vậy lỗ mãng ý nghĩ. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Hắn sợ mình sẽ phạm đại bộ phận nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Cuối cùng trở thành mình đã từng ghét nhất loại người kia. Hoặc là nói không phải trở thành mình chán ghét người, mà là phát hiện mình là như vậy người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.